Chương 899, ngươi tên là gì? Theo Giang Tiểu Bạch không chút hoang mang so sánh với, Hồ Tình lúc này lại là phi thường bối rối. Hồ Tình, phỏng vấn phía trước ta là thế nào nói với ngươi, ta dặn đi dặn lại để ngươi nhất thiết phải cẩn thận lần này phỏng vấn, nhưng ngươi đều đã làm gì? Bên đầu điện thoại kia Đào Ca thanh âm có vẻ gấp vô cùng nóng nảy cùng phẫn nộ, ta đều nói để ngươi cùng Lý Tâm Lâm cùng nhau tham dự phỏng vấn, thái độ cũng muốn nghiêm túc một ít, nhưng ngươi là thế nào làm Đào Ca, ta không hiểu ngươi là có ý gì, ta thế nào? A Hồ Tình nghe đầy bụng nghi hoặc, không chịu được hỏi. Nàng còn tại buồn bực, chính mình phỏng vấn còn chưa kết thúc, nhưng Đào Ca lại tại chính mình công việc nửa đường gọi điện thoại tới, cái này trước kia là hoàn toàn chuyện không có phát sinh qua. Một chuyện đến nói, chỉ có tại công tác quá trình bên trong xuất hiện trọng đại sai lầm thời điểm hắn mới có thể ở chính giữa xuất hiện, đánh gây phỏng vấn tiết tấu, sau đó kịp thời điều chỉnh phía sau an bài công việc. Nhưng mình rõ ràng không có làm gì nha, làm sự tình dùng phương pháp cũng đều cùng phía trước giống nhau như lúc. Có thế hắn vì cái gì liền phỏng vấn video đều không có nhìn liền bộ dạng như vậy phát cáo, chẳng lẽ là có ai cáo nàng hắt trạng? Vừa nghĩ như thế, nàng liền hướng Lý Tâm Lâm trừng mắt liếc, đầy mắt nộ khí. Sự tình đều đâm đến mạnh tổng nơi đó đi, ngươi lại còn muốn hỏi ta là có ý gì? Đào Ca đều nghe cười. Hồ Tình không chịu được ngộng, mạnh tổng ngươi nói cái nào mạnh tổng, còn có thể là cái nào mạnh tổng, đương nhiên là phía trên cái kia. Đào Ca càng nói càng sinh khí, thở hổn hển thở. Một chuyện đến nói, chỉ có tại công tác quá trình bên trong xuất hiện trọng đại sai lầm thời điểm hắn mới có thể ở chính giữa xuất hiện, đánh gây phỏng vấn tiết tấu, sau đó kịp thời điều chỉnh phía sau an bài công việc. Nhưng mình rõ ràng không có làm gì nha, làm sự tình dùng phương pháp cũng đều cùng phía trước giống nhau như lúc, có thế hắn vì cái gì liền phỏng vấn video đều không có nhìn liền bộ dạng như vậy phát cáo, chẳng lẽ là có ai cáo nàng hắt trạng? Vừa nghĩ như thế, nàng liền hướng Lý Tâm Lâm trừng mắt liếc, đầy mắt nộ khí. Sự tình đều đâm đến mạnh tổng nơi đó đi, ngươi lại còn muốn hỏi ta là có ý gì? Đào Ca đều nghe cười. Hồ Tình không chịu được ngộng, mạnh tổng ngươi nói cái nào mạnh tổng, còn có thể là cái nào mạnh tổng, đương nhiên là phía trên cái kia. Đào Ca càng nói càng sinh khí, thở hổn hển thở. Nói đùa cái gì, Giang Tiểu Bạch vờ ơ y ma cùng mạnh tổng nhận biết được cờ dô y, ngươi không cần phỏng vấn. Ngươi những ngày này ngưng chức trước chờ đợi phía trên kết quả xử lý đi, còn có, ngươi đem điện thoại giao cho Giang Tiểu Bạch. Hồ Tình có chút thất thần nhìn xem điện thoại, chính mình cũng không biết là thế nào đưa di động giao đến Giang Tiểu Bạch trong tay. Ngươi tốt, Giang Tiểu Thư, ta là Đào Giang Thủy, là Hồ Tình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, nhường nàng năng lực như vậy không quá quan người đến phỏng vấn ngài là ta an bài không chu toàn, phía trước sở hữu phỏng vấn toàn bộ hết hiệu lực. Ta lại an bài một vị ưu tú người chủ trì đến phỏng vấn ngài có thể chứ? Hắn hiện tại trong lòng cũng thật thấp vọng, bởi vì nếu như Giang Tiểu Bạch thái độ cường ngạnh, đồng thời đem nộ khí giận chó đánh mèo đến trên người mình nói, ngay cả chính hắn cu nở dê tại. Trước mặt lãnh đạo không chiếm được tốt. Giang Tiểu Bạch nói, lời này nhường Đào Giang Thủy âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt không có giận chó đánh mèo chính mình. Nàng phiên chán Hồ Tình không có quan hệ. Dù sao chính mình cu nở dê nhìn nàng không vừa mắt, nữ nhân kia ỷ vào phía sau có cha nuôi chỗ dựa, xưa nay ngay cả mình người thủ trưởng này đều không để vào mắt, hết lần này tới lần khác nàng cha nuôi quyền nói chuyện lại, chính mình khí nộ cu nở dê không có cách nào. Bất quá bây giờ tốt lắm, Giang Tiểu Bạch trực tiếp tìm được đại buốt, có mạnh tổng ra lệnh một tiếng, không có người giữ được Hồ Tình. Đối Giang Tiểu Bạch đến nói là xả giận, đối với mình đến nói đồng dạng là thiếu một phiền phức thuộc hạ, từ đây thế giới liền thay đổi thanh tĩnh. Cho nên hắn lập tức đáp ứng, không có vấn đề, công ty đối Hồ Tình xử lý ít ngày nữa liền sẽ phát xuống, nàng hẳn là ở công ty đối đai không được nữa. Giang Tiểu Bạch đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Dùng một đầu vòng tay đổi lấy xử phạt, đương nhiên không có khả năng quá nhẹ. Giang Tiểu Bạch biết mình có thể dùng nguyền rủa đến giải quyết Hồ Tình. Nhưng là một là có hiệu lực thời gian không xác định, hai là ỷ lại cho ngoại vật cuối cùng sẽ có chu tờ không nắm chắc. Nhưng nếu như từ chính mình tự tay đến giải quyết, vậy thì không phải là vấn đề. Không phải sao, Hồ Tình lập tức liền theo trước mặt biến mất. Vậy là tốt rồi. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đúng lúc này, nàng ánh mắt nhìn thấy cái gì, thế là liền đưa di động lấy ra một điểm, đi hướng vị kia áo lam muội tử. Ngươi tên là gì? Áo lam muội tử sững sờ. Vô ý thức trả lời, ta gọi Lý Tâm Lâm. Ừm. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền đối điện thoại bên kia Đào Giang Thủy nói, Đào tiên sinh, ta cảm thấy vị này gọi Lý Tâm Lâm người chủ trì cũng không tệ lắm, không bằng tiếp xuống phỏng vấn liền giao cho nàng tới đi. Nàng là ngay trước mặt Lý Tâm Lâm nói lời này, đối phương tự nhiên cũng nghe đến, lúc này liền ngây ngẩn cả người, sau đó liền tràn đầy không thể tin nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cái này sao có thể Đào ca sẽ không đáp ứng Lý Tâm Lâm, có thể là có thể, chỉ là nàng vừa trở thành chính thức người chủ trì không lâu, phỏng vấn kinh nghiệm còn không phong phú, một người chỉ sợ không được, không bằng ta lại tìm một cái thâm niên người chủ trì đến cùng với nàng nhập gánh. Đào ca trần trờ nói, không sao, ta cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm công việc này. Giang Tiểu Bạch no y kinh nghiệm không là vấn đề, lòng dạ, tầm mắt mới là vấn đề. Vợ y thi tô tờ, làm phiền ngươi đưa điện thoại cho Lý Tâm Lâm, ta cùng với nàng dặn dò vài câu. Đào ca không tiếp tục nói, trực tiếp đáp ứng. Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy hài lòng, vậy hắn có gì có thể lo lắng hơn nữa. Theo Đào ca, Lý Tâm Lâm cô bé này cũng là hạt giống tốt, nếu như không phải nàng phía trên có hồ tình một mực tại đè ép, kia nàng liền sớm có thể độc lập hoàn thành phỏng vấn nhiệm vụ. Bây giờ nói không chắc chính là nàng một cái cơ hội. Lý Tâm Lâm nhận điện thoại, thần sắc từng bước một chuyển đổi, theo chấn kinh đến vui sướng, lại đến xúc động cùng kiên định. Đào ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo phỏng vấn, chắc chắn sẽ không để ngươi cùng Giang Tiểu Thư thất vọng. Ừ, phỏng vấn hết video ta sẽ nhìn, nếu như ngươi lần này biểu hiện tốt, vậy sau này khẳng định không thể thiếu ngươi độc lập phỏng vấn cơ hội, cho nên làm rất tốt đi. Đào ca nói xong liền cúp điện thoại. Hồ Tinh đứng tại dưới đài, trơ mắt nhìn Lý Tâm Lâm đẩy mặt nụ cười đi đến đài, ngồi lên cái kia vốn nên thuộc về mình người chủ trì vị. Nàng cảm thấy có chút chướng mắt, ngực quất ức cảm giác cũng làm cho nàng vô cùng khó chịu. Nàng cắn môi quay người rời đi, đi đến chỗ không người liền bấm cú điện thoại kia. Chan ôi, người giúp ta một chút, cái kia Giang Tiểu Bạch nàng nhằm vào ta, nàng còn muốn tinh tế nói một chút ủy khuất của mình. Sau đó nhường cha nuôi giúp nàng đem lần này phiền toái giải quyết, nhưng là đối phương căn bản không chờ nàng nói xong, một câu liền nhường nàng còn lại nói tất cả đều ngăn ở cổ họng, rốt cuộc cũng không nói ra được. Chính mình xông họa chính mình phụ trách, về sau không cần sẽ liên lạc lại ta, việc này ta không giúp được ngươi. Lời nói lạnh như băng về sau, tiếp theo truyền đến tốt tốt âm thanh nhường sắc mặt của nàng chậm rãi biến trắng bệnh.